One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90, súng hơi đổi pháo. Đơn giản trò chuyện, cúp điện thoại chung, Yasuo trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Nhân tạo quả thực thành công. Do Flamingo cái tên này quả nhiên ra sức. Nhanh như vậy liền thành công. Susanoo đi tới Dressrosa. Bọn buôn người lần này làm rất tốt. Yasuo cười quay về Susanoo mở miệng. Nếu như nhân tạo quả thực thật hữu dụng, vậy thì thật phát. Không cần vì là ác ma quả thực phát sầu. Bất quá, phòng trừng không có đơn giản như vậy. Tiến vào trong khoang thuyền, Yasuo hẹp nhăn lông mày. Bát môn độn giáp mặc dù tốt, thế nhưng hắn thân thể hiện tại rất khó gánh vác được. Bát môn toàn bộ khai hỏa, sử dụng một lần liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại nhất định phải năng lực khác. Vạn hoa đồng, luân hồi nhãn, quỷ diễm, Kenbunsoku Haki, tiếng sấm, liên tiếp năng lực. Yasuo rơi vào trầm tư. Năng lực cũng không tệ. Trước từ Vinsmoke trong gia tộc được 15 viên, mà ở dâu trắng nơi nào cũng nhận được 4 viên. Sau đó trên đường sử dụng 2 viên, được một ít rác rưởi đồ vật. Hiện tại chỉ còn lại 17 viên. Luân hồi nhãn, Yasuo chăm chú nhìn chằm chằm logo cái kia luân hồi nhãn giới thiệu. Năng lực ngược lại không tệ, bất quá có chút quý. Lại muốn 10 viên ác ma quả thực, này cùng hắn kế hoạch không hợp. Hơn nữa nhân tạo quả thực cũng không biết rằng có hay không hữu dụng. Quản gia, 680 giúp Minato tăng lên tới vương giả muốn bao nhiêu thiếu quả thực? Yasuo nghi hoặc hỏi, Minato chỉ có phi lôi thần, tiên nhân hình thức, thật sự có điểm yếu. Bất quá đây là cùng Lý Bạch, Orochi loại người so sánh. Hiện tại liền ngay cả súng pháo cũng mãnh liệt hơn hắn. Đây chính là kim sắc thiểm quang A. Hiện tại lại chỉ có thể ở vinh diệu rơi vào đánh đấm giả bộ. Chủ ký sinh, xét thấy kim cương lính đánh thuê Namikaze Minato. Hiện tại tăng lên tới vương giả lính đánh thuê. Cần 10 viên ác ma quả thực. Quản gia cái kia cơ giới thanh âm trong đầu vang lên. Mà Yasuo nhưng sửng sốt. Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Từ kim cương tăng lên tới vương giả cần 10 viên ác ma quả thực. Xác định đây không phải hố cha. Giá tiền này không phù hợp lẽ thường A. Triệu hoán kim cương cấp bậc lính đánh thuê cũng là 6 viên mà thôi. Vương giả 12 viên. Hiện tại đề bạt lại muốn 10 viên. Quản gia, ngươi có phải hay không nói sai? Yasuo hẹp nhăn lông mày. Khó nói Minato và những người khác không giống nhau. Chuyên môn hố cha hàng. Chủ ký sinh. Không có nói sai. Cũng không phải Namikaze Minato có cái gì đặc thù. Mà là từ kim cương tăng lên tới vương giả xác thực cần 10 viên ác ma quả thực. Một lần triệu hoán vương giả lính đánh thuê. Hệ thống là đánh gãy. Bất quá sẽ chỉ ở thời gian 1 năm. Vượt qua 1 năm. Thời gian giảm giá liền thủ tiêu, đánh gãy. Yasuo cái này biết thật khờ mát. Trước hay là đánh gãy tình huống. Này CMN không nghe nói à. Tương đương bầu không khí trầm mặc. Yasuo nuốt một hồi nước miếng. Lập tức lo lắng hỏi. Vậy quản gia nếu như hoạt động vừa qua. Triệu hoán một cái xuyên tương đương. Thạch lính đánh thuê cần ít nhiều quả thực. Còn có vương giả lính đánh thuê cần ít nhiều. Chủ ký sinh, chờ hoạt động vừa qua. Triệu hoán gạch đá lính đánh thuê cần 10 viên ác ma quả thực. Triệu hoán vương giả đẳng cấp lính đánh thuê cần 23 viên. Còn cái cuối cùng đẳng cấp, tạm thời còn không có mở khóa, hí. Yasuo sâu hít một hơi khí lạnh. Gạch đá lính đánh thuê cần 10 viên. Vương giả đẳng cấp lính đánh thuê lại cần 23 viên. Cái này bằng giá cảm giác thật hố. Người nào có nhiều như vậy quả thực. Không đa nghi bên trong cũng cảm giác phi thường may mắn. May là đã triệu hoán 2 cái vương giả lính đánh thuê. Lý Bạch là biếu tặng. quản gia, đem Minato tăng lên tới vương giả. Yasuo khẽ cắn răng, lập tức trầm trọng mở miệng, đón lấy tháng ngày muốn thắt lưng buộc bụng, trừ phi sau đó không triệu hoán còn lại lính đánh thuê. Không phải vậy liền thật quá chừng. Vâng, chủ ký sinh, kim cương lính đánh thuê Namikaze Minato, tăng lên tới vương giả lính đánh thuê, đang tại đề bạt bên trong, bom tàu. Chính ngồi xếp bằng Minato trên thân đột nhiên bao phủ tia sáng. Mà Lý Bạch, Orochi, Wes đều là nở nụ cười. Tới, Minato cái tên này rốt cục đột phá. Vương giả A, vinh diệu lại xuất hiện một cái. Tia sáng biến mất, Minato hai mắt né qua một vệt tia sáng. Sau đó chậm rãi đứng lên, nắm chắc quả đấm, như bài sơn đảo hải lực lượng hiện lên. Trên thân đột nhiên bao phủ một tầng đỏ sậm chakra, tàn bạo, hủy diệt, u ám, liên tiếp phụ diện khí tức bao phủ toàn thân, mà Orochi loại người trong mắt lại là co rụt lại. Rất mạnh, Minato thời khắc này rất mạnh, bọn họ lại cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Trong khoang thuyền, nghe được quản gia nhắc nhở Minato đề bạt sau khi thành công. Yasuo gật gù. Lập tức nghi ngờ nói, quản gia, hoạt động vừa qua đi, có phải hay không những năng lực này giá cả cũng sẽ tăng lên? Vâng, chủ ký sinh, Yasuo sắc mặt như táo bón một dạng. Nhìn cái kia liên tiếp năng lực, ánh mắt nhất định phải ở quỷ diễm bên trên. 5 viên ác ma quả thực, phòng trừng các loại hoạt động đã qua đi, liền biết tiêu thăng đến 10 viên hoặc là 8 viên đi. Hơn nữa năng lực này vô cùng tốt. Quản gia, quỷ diễm, giúp ta đem quỷ diễm cho đổi lấy. Vâng, chủ ký sinh, đang tại đổi lấy năng lực. Khấu trừ 5 viên ác ma quả thực, đổi lấy quỷ diễm thành công. Xèo, Yasuo trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ đen. Lơ lửng không cố định, dị thường quỷ dị, cả phòng nhiệt độ cực tốc giảm xuống. Đúng vậy, bất quá bây giờ triệt để biến thành người nghèo. Do Flamingo, hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt, một tay phất lên. Quỷ diễm biến mất, Yasuo thỏa mãn gật gù, lập tức tự lẩm bẩm. Nhân vật màn hình, tên, Namikaze Minato, kim sắc thiểm quang, đẳng cấp, vương giả năng lực 1, phi lôi thần chi thuật, thời không phi lôi thần nhị đoạn. Hỗ thuấn hồi chi thuật phi lôi thần, năng lực 2, Rasengan năng lực 3, tiên nhân hình thức, mang vào kỹ năng tiên pháp Rasengan, tiên pháp Odama Rasengan, thông linh chi thuật, cóc ghẻ ban tơ, thi quỷ phong tẫn, bát quái phong ấn năng lực 4, âm cửu vĩ hình thức, vĩ thú ngọc, tiên pháp thái cực Rasengan, tiên pháp vĩ thú Rasengan. Năng lực 5, chưa giải khóa Minato tăng lên tới vương giả cấp biệt. Yasuo cũng nhìn thấy hắn kỹ năng, không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh. Hoàn toàn là súng hơi đổi pháo a. Âm cửu vĩ hình thức lại đi ra. Đặc biệt cái kia thông linh chi thuật. Hiện tại mặt sau lại còn nhiều thông linh thú. Hơn nữa Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Lại càng là đạt được nhiều không muốn không muốn. PS 5 canh, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.